Chương 3589, Thần Phong Thần Đan. Tiêu Tương Lâm hai cái phân thân còn tại cảm ngộ cái kia hai cái truyền thuyết chú văn, bản thể đúng là thanh nhàn không ít, bởi vì nàng hiện tại đã cho Trầm Tường làm ra ngạo thế đan văn đến. Sư phụ, ngươi giúp ta luyện chế một cái tốt một chút lò luyện đan, cứ dựa theo thiên sáng đỉnh lô luyện chế cái giống như đúc. Trầm Tường nói, hắn hiện tại có sáng đạo thánh tinh, mà Tiêu Tương Lâm nắm giữ các loại chú văn, nhất định có thể luyện chế trừ rất tốt lò luyện đan cho hắn. Không thành vấn đề, ta để Tiểu Khả Nhi giúp ta. Chúng ta rất nhanh sẽ có thể hoàn thành. Tiêu Tương Lâm nói, nàng tại thời gian trong trận bàn, nhất định sẽ rất nhanh. Buổi tối, cửa hàng đóng cửa, Phượng Lam Y mang theo Tiểu Bạch Hồ một cái phân thân ở trong thành đi dạo một cả ngày mới trở về. Trầm Tường đi tới Hoa Ly Tình gian phòng. Ly Tình tỷ, luyện chế tạo nguyên thần đang tạo nguyên tử trúc ngươi cho tới hay chưa? Trầm Tường hỏi, hắn đi sáng đạo cổ địa trước, liền để Hoa Ly Tình nghĩ biện pháp đi thu mua tạo nguyên tử trúc, cùng với một ít thượng phẩm sáng đạo thần dược. Đã có tiến triển, có người đã đáp ứng ta. Sẽ cho ta làm ra, chắc là tại trong hai ngày này liền có thể đến. Hoa Ly Tình khẽ cười nói, Tương Nhi nói với ta, ngươi luyện chế ra một loại đan mới, có thể làm cho nàng trực tiếp bước vào ngạo thế thần cảnh đỉnh phong, gọi là gì đan? Thần Phong Thần Đan. Ly Tình tỷ, ngươi cảm thấy vậy đại khái có thể bán bao nhiêu sáng đạo thánh tinh? Trầm Tường nói, tại nhưng là đan văn thần đan, ngươi dự định bán, chẳng lẽ nói bên trong ngạo thế đan văn cũng không phải phi thăng đan văn? Hoa Ly Tình mừng rỡ không thôi, đúng, là sư phụ của ta vừa làm ra đến hóa cảnh đan văn. Trầm Tường cười nói, ta cảm thấy đây có thể lấy sáng đạo thánh tinh giá cả bỏ ra thụ. Trầm Tường trước bán ra thượng trung hạ phẩm một tổ ngạo thế hóa thần đan cho Dương Căng Minh, cũng chỉ là 5 cái sáng đạo thánh tinh, tuy rằng rất cao, nhưng này trong đó có 2 cái là khắc vào ngạo thế đan văn. Cái này khó nói, nhưng ta cảm thấy cao bao nhiêu đều sẽ có người đến mua. Hoa Ly Tình cau mày suy tư, bởi vì cũng không phải ai đều có thể thiên phú bước vào ngạo thế thần cảnh đỉnh phong, căn cứ của ta điều tra, ở đây thì có rất nhiều ngạo thế thần cảnh hậu kỳ ông lão sắp đèn cạn dầu. Mà những lão giả này khẳng định có nhất định tích trữ. Nếu là bọn họ vẫn chưa thể bước vào đỉnh phong, cái kia nhất định sẽ tuổi thọ tiêu hao hết. Nói như vậy, nhóm người này chính là chúng ta mục tiêu chủ yếu. Trầm Tường nói, đúng, ngạo thế thần cảnh hậu kỳ người tuổi thọ rất dài, bọn họ khẳng định tích góp không ít sáng đạo thánh tinh hoặc là các loại của cải. Hoa Ly Tình nói, nếu như số lượng lớn, chúng ta nhất định có thể nhanh chóng kiếm được rất lớn một bút sáng đạo thánh tinh. Sáng đạo thánh tinh chỗ dùng lớn nhất chính là có thể dự trữ lượng lớn năng lượng, cần dùng gấp thời điểm hiệu quả tốt vô cùng, tỷ như trước hắn đã tiêu hao rất nhanh, thế nhưng thả mấy hạt tiến vào thần hải trong nước biển, hắn rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Cụ thể ta lại điều tra xem, chỉ cần ta biết rõ, đám người kia đại khái có thể chịu đựng giá cả, đến thời điểm chúng ta liền có thể chuẩn xác định giá. Hoa Ly Tình nói, sau đó sẽ đi hỏi một chút thành chủ, loại này đang hắn khẳng định cần không ít. Tiểu Bạch Hồ ngày hôm nay cũng chơi đủ rồi, xem như là thấy được sáng đạo cổ địa thế giới bên ngoài, nàng tiến vào U Giao Sơn Trang bên trong, cùng Long Tuyết Di ở bên trong chơi đùa. Ngươi muốn lò luyện đan luyện chế được rồi. Tiêu Tương Lâm từ thời gian trong trận bàn đi ra, lấy ra một cái thiên sáng đỉnh lô, cùng Trầm Tường hiện tại giống như đúc. Tiêu Tương Lâm cũng không biết Trầm Tường dùng để làm gì. Trầm Tường chỉ là lo lắng cho mình luyện đan quá mạnh, đến thời điểm thiên sáng đỉnh lô bị làm hỏng, vì lẽ đó để Tiêu Tương Lâm luyện chế một cái cho hắn đồ dự bị. Trước tiên luyện chế thần phong thần đan, như vậy cũng có thể quen thuộc hóa cảnh đan văn. Chờ tạo nguyên thần đan dược liệu đúng chỗ, luyện chế tạo nguyên thần đan ngưng khắc hóa cảnh đan văn liền dễ dàng hơn nhiều. Trầm Tường là như thế dự định, ngược lại hắn cảm thấy hiện tại thần phong thần đan nhất định có thể bán một cái không sai giá cả. Luyện chế thần phong thần đan cần thiết thời gian tương đối dài, tại Tiểu Bạch Hồ dưới sự giúp đỡ, Trầm Tường cũng cần một năm này mới có thể luyện chế ra một hạt, bất quá hắn cảm thấy này vẫn tương đối nhanh. Hắn một hơi luyện chế hơn 10 hạt, mới từ lục đạo thần kính bên trong thời gian trận pháp đi ra, đều là như thế luyện chế xuống. Hắn cảm thấy rất muộn, bất quá Tiểu Bạch Hồ đúng là cảm thấy không có gì, bởi vì nàng khá là yêu thích cùng Trầm Tường sống chung một chỗ, nghe Trầm Tường đánh trống lãng. Mục Dịch Kính bị giết chết, náo động thất sơn thần đảo mỗi bên thành phố lớn cùng tông môn, ngạo thế truyền thuyết cảnh bị trước mặt mọi người giết chết. Chuyện như vậy trước đây cũng từng có, chỉ là đều sẽ bùng nổ ra trước chiến đấu kịch liệt, không giống lần này, lập tức liền bị người giết chết. Mộc Sơn Phái tạm thời không động tĩnh gì, nhưng bọn họ nhất định sẽ trả thù, bây giờ Mộc Sơn Phái cũng không thể nói cái gì. Bởi vì lúc trước Mục Dịch Kính nhưng là thừa nhận chính mình là đi gây sự. Chiến Huy Thành quy tắc ai cũng rõ ràng, đi gây sự bị người giết chết chỉ do bình thường, huống hồ Dương Căng Minh người thành chủ này cũng ở đây lên. Trầm Tường đi tới phủ thành chủ. Trầm lão bản, bên cạnh ngươi cũng thật là nhân tài đông đúc nha. Dương Căng Minh thở dài nói, hắn nhìn một chút Trầm Tường phía sau, không nhìn thấy ba người kia bán che mặt sa nữ tử. Trầm Tường là một người đến. Tiểu Bạch Hồ cùng nàng hai cái phân thân nhưng là để Dương Căng Minh trong lòng sợ hãi, bởi vì thực lực của hắn cùng Mục Dịch Kính tương đương, chuyện này ý nghĩa là ba cái Tiểu Bạch Hồ giết hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Các nàng không có tới, tại cửa hàng đây. Trầm Tường cười nói, thành chủ, ta nhưng là mang đến thứ tốt. Trầm Tường luyện chế ra 11 hạt thần phong thần đan, cho một hạt Lâm Nhi, làm cho nàng ăn đột phá, lần thứ hai nghiệm chứng thần phong thần đan công hiệu, hắn mới tìm đến Dương Căn Minh. Dương Căn Minh làm vị là thành chủ, tại Chiến Huy Thành giao thiệp vẫn là rất trọng, rất nhiều lúc đều có thể giúp đỡ không ít việc. Trước hắn liền giúp Hoa Ly Tình thu mua đến rất nhiều thượng phẩm sáng đạo thần dược. Vật gì tốt? Dương Căn Minh vội vàng hỏi. Trầm Tường đem thần phong thần đan lấy ra, thần bí cười nói, thành chủ, đây là thần phong thần đan, chỉ cần ngạo thế thần cảnh hậu kỳ ăn, luyện hóa đại khái 20 ngày khoảng chừng, trái phải, liền có thể bước vào ngạo thế thần cảnh đỉnh phong, đây là thứ tốt đi. Dương Căn Minh hút một ngụm khí lạnh, kinh ngạc gật đầu nói, vân vân vân, không nghĩ tới Trầm lão bản thật sự làm ra loại này đang đến rồi, đây nhất định có thể đại bán, hơn nữa còn có thể cho ngươi tiếng tăm càng to lớn hơn. Ta này có 10 hạt, là ta đầu tiên cho thành chủ chuẩn bị. Trầm Tường cười nói, lấy ra 10 hạt thần phong thần đan đưa cho Dương Căn Minh, giá cả mà, thành chủ chính ngươi quyết định là được. Dương Căn Minh rất rõ ràng thần phong thần đan mang đến hiệu ích, đầu tiên là có thể khiến người ta nhanh chóng bước vào ngạo thế thần cảnh đỉnh phong. Tuy rằng rất nhiều người đều thường thường đi thần phong đấu trường vây xem chiến đấu, nhưng ngạo thế thần cảnh đỉnh phong người cũng không phải quá nhiều. Nếu như hắn có thể làm cho ngạo thế thần cảnh hậu kỳ người nhanh chóng bước vào đỉnh phong, như vậy những người này trong tương lai nhất định sẽ giúp hắn kiếm được càng nhiều sáng đạo thánh tinh, kiếm lời hồi mua thần phong thần đan phí dụng. Cho Dương Căn Minh đưa cho Trầm Tường một cái túi đựng đồ, 100 sáng đạo thánh tinh một hạt. Trầm Tường nhìn thấy bên trong có 1000 hạt sáng đạo thánh tinh, có chút bất ngờ, bởi vì trước Hoa Ly Tịnh đã nói với hắn, 50 hạt sáng đạo thánh tinh khoảng chừng, trái phải là đại đa số ngạo thế thần cảnh đỉnh phong có thể chịu đựng đạt được.